Cái bài nói chuyện hôm nay thì nói cái đề tài thế này là cái kỹ năng là một người thừa hành và kỹ năng là một người chỉ huy. Hôm nay ta học về kỹ năng hay là cái bản lĩnh để làm một người thừa hành cho giỏi hoặc là một người chỉ huy tài ba. Trong xã hội này, dù một cơ chế nhỏ nhất vẫn tự nhiên nó hình thành có cái người ra lệnh và người thừa hành mệnh lệnh. Đó là điều tự nhiên của xã hội. Ví dụ trong gia đình vậy, thì cái người ra lệnh là ai? Là ai? Bố hoặc là mẹ. Nếu mà mẹ hiền thì là bố là người ra lệnh, mà nếu bố hiền thì mẹ là người ra lệnh. Và ai là người thừa hành? Các con và kể cả bố cũng thừa hành luôn nha. Khi mẹ ra lệnh rồi thì bố cũng phải vâng lời và các con vâng lời. Đó là cái cơ cấu tự nhiên, cơ cấu sinh học tự nhiên trở thành cái cơ chế của xã hội. Nhưng mà nếu mà nhiều gia đình á, thì ai là người chỉ huy? Ví dụ như trong một cái xóm nó có 5-3 gia đình, tự nhiên cũng khiến có một cái ông trưởng thôn, phải không? Tự nhiên người ta chọn ổng là người uy tín nhất để ổng mới là người chỉ đạo sắp xếp việc của thôn, của xóm. Nên xây cái nhà này, nên mở con đường kia, nên khai miếng ruộng nọ. Đó là từ cái thổ ban sơ của xã hội là phải như vậy. Tự có cái người chỉ huy xuất hiện, ở đâu cũng vậy. Nhưng mà đây thế này, cái người mà chỉ huy cái phước nhỏ thì cái cộng đồng nó nhỏ. Cái người thừa hành, người nghe lời mình ít. Còn cái người chỉ huy mà phước lớn, tự nhiên cái cộng đồng nó lớn và cái người mà nghe lời mình đông. Tụi con nhớ dùm lại cái quy luật này nha. Tụi con nhớ lại, tụi con phải thuộc cái quy luật này về nhân quả này. Thầy lặp lại một lần, mai mốt có dịp gặp lại thầy hỏi câu này, tụi con phải suy luận ra. Nè, nghe lại cho kỹ nha. Trong một cộng đồng như vậy, cái người chỉ huy mà phước nhỏ thì cái cộng đồng đó sao? Nhỏ. Cái người mà thừa hành vâng lời cái người chỉ huy đó thì sao? Ít nha. Nếu trong một cộng đồng mà cái người chỉ huy phước rất lớn thì cái cộng đồng nó sao? Rất là to. Và cái số người mà vâng lời thừa hành cái người chỉ huy đó sẽ đông. Tụi con thuộc chưa? Nó lệ thuộc cái phước. Giờ thầy hỏi lại, trên thế giới này có nhiều quốc gia, có những quốc gia rất lớn, có những quốc gia nhỏ bé, lý do tại sao? Con à, con bạch thầy, ở quốc gia mà lớn thì có cái số rất đông người đã bị có một người làm phước rất là lớn. Con nói đúng đó. Con nói chưa có thành câu nhưng mà ý con là đúng. Nghĩa là thế này, ngay thuở ban sơ của thế giới này, khi bắt đầu thành lập những quốc gia mà có những vị vua phước lớn quá, thế là cái sức thu hút, cái sức chỉ huy, cái sức ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng lãnh đạo tràn ngập ra, trùm hết bao nhiêu cái cõi đất luôn, buộc người ta quy phục về hoặc là đánh chiếm người ta luôn, vì cái phước lớn quá. Cho nên cái thế giới này, cái bản đồ thế giới được chia cắt thành từng mảnh đất, thành từng quốc độ, thành từng đất nước, thành từng quốc gia chỉ bởi ban đầu ngày xưa xuất hiện những vị vua phước lớn nhỏ không đồng. Hễ cái vị vua đó phước lớn quá, tự nhiên lãnh thổ tràn ngập lớn ra liền. Còn cái vị vua mà phước nhỏ, cái lãnh thổ bị thu hẹp lại. Để cái nguyên nhân nằm ở chỗ cái phước của cá nhân một con người. Đó lạ như vậy, nó ảnh hưởng tới cả cộng đồng. Đó, hôm nay thầy nói tụi con chút xíu thôi, bây giờ trở lại vấn đề của tụi con. Khi tụi con sống trong cộng đồng, thì tụi con sẽ tự nhiên được phân công. Hoặc tụi con sẽ là một người thừa hành trong cái cộng đồng đó, hoặc tụi con là người chỉ huy trong cộng đồng đó. Đúng không ạ? Tự nhiên, không tránh được. Nhân quả, nhân duyên tự nhiên. Cái nhân quả của tụi con đời trước khiến tụi con trong cái năm đó, tụi con bước vào cái cộng đồng đó, tụi con làm người thừa hành. Hoặc là cái nhân quả đời xưa của tụi con khiến bây giờ tụi con, trong cái thời gian đó tụi con bước vào cộng đồng đó, tụi con trở thành người chỉ huy. Đừng có thích. Vì tụi con thích không khéo, tụi con là tham vọng và tụi con cạnh tranh, giành giật với người khác, thành nó mang tội. Cho nên vấn đề ở đây không có thích hay không thích, mà vấn đề ở đây là nếu cái duyên lúc đó tụi con làm một người thừa hành, tụi con hãy làm một người thừa hành xuất sắc. Mà nếu cái duyên lúc đó tụi con làm người chỉ huy, hãy làm một người chỉ huy tài ba. Hôm nay ta nói về điều này. Hôm nay ta nói là nếu tụi con làm người thừa hành thì làm một người thừa hành xuất sắc. Và nếu làm người chỉ huy tài ba, ta hôm nay ta phân tích điều này. Mà trong cái xã hội này đương nhiên là người thừa hành nhiều. Vì vậy nếu đa phần chúng ta giỏi thừa hành thì cái xã hội ta mạnh lên liền. Còn nếu cái người chỉ huy giỏi mà người thừa hành dở thì cái cộng đồng xã hội ta cũng suy yếu luôn. Nên vậy trước hết ta hãy làm người thừa hành giỏi. Mà nhớ điều này, cái nhân quả là thế này: nếu ta là một người thừa hành giỏi thì cái phước có ngày đưa ta lên trở thành người chỉ huy tài ba. Do đó đừng ham làm người chỉ huy sớm, mà hãy làm sao cố gắng làm người thừa hành xuất sắc. Vì đó là cái phước tụi con nằm ở đó đó. Nghĩa là tụi con phước lớn hay không là lúc tụi con thừa hành cho thật giỏi, thì sau này tụi con sẽ tự nhiên được trở thành người chỉ huy tài ba. Đó mới là cái nền. Bây giờ làm người thừa hành giỏi là gì? Thừa hành giỏi tức là khi ta nhận được một mệnh lệnh thì ta thực hiện cái mệnh lệnh nó tốt, phải không ạ? Thành công là tụi con thừa hành giỏi. Ví dụ nha, tụi con được cái người đội trưởng của mình ra cái lệnh thế này: à, bốn em hôm nay nấu cơm cho các bạn ăn. Ví dụ các bạn là khoảng hơn 1.000 người thế này, giao tụi con 4 người thôi. Bốn em hôm nay mọi người bận mắt sinh hoạt cái gì quan trọng, nên chỉ trích ra được bốn em nấu cơm cho hơn 1.000 người ăn. Và điều kiện thế này: nồi cơm phải ngon và đủ 3 món ăn, một món rau luộc, một món đồ kho, một món canh. Ví dụ vậy. Rồi nói xong đi mất. Thế là 4 đứa thì con phải làm. Như vậy với cái mệnh lệnh đó, Đủ yếu tố để tụi con thực hiện chưa? Đủ chưa? Chưa, đúng như vậy. Đó, tụi con nói về là giỏi đó. Khi ta nhận mệnh lệnh thì tụi con hiểu rằng cái người chỉ huy họ đưa ra mệnh lệnh hoàn toàn tổng quát, sơ sài. Và nhiệm vụ người chỉ huy cũng chỉ đưa ra mệnh lệnh tổng quát thôi. Và cái giỏi, cái người thừa hành đó, là nghe cái mệnh lệnh tổng quát đó rồi tụi con chẻ công việc đó ra 100 phần nhỏ. Tự tụi con chẻ ra 100 phần nhỏ để tụi con thực hiện. Rồi bây giờ ví dụ thôi, ai đứng lên nói là từ cái mệnh lệnh là nấu cơm cho 1.000 người ăn, ví dụ thế này. Ừ. Vâng, chỉ có 4 người thì với 3 món thực đơn đã 3 món đó, nếu như mà tổng quát thì con sẽ tự con lên thực đơn. Nếu như món kho thì có thể là thôi, cảm ơn con. Rồi con rất có thiện chí. Tụi con thấy cái việc mà giao cho 4 người tụi con với cái mệnh lệnh sơ sài như vậy, công việc này khó hay dễ? Cực khó. Nên bạn đứng lên nói lúng túng liền. Vì thứ nhất, chưa nói tiền lấy đâu ra đi chợ, phải không ạ? Thời gian đi chợ đâu, mua nguồn ở đâu, rau củ món gì, ai phân món ra, không có gì hết. Gạo để đâu, ai vo gạo, ông nói cơm bắt bếp, lò bếp thế nào. Rồi bao nhiêu người dọn sắc gọt, hoàn toàn đây là một mệnh lệnh Mission Impossible, nhiệm vụ bất khả thi. Đây là nhiệm vụ bất khả thi. Mà tụi con nhớ, trong cuộc đời này tụi con còn gặp nhiều cái nhiệm vụ bất khả thi kiểu đó nữa. Ví dụ trong chiến tranh. Trong chiến tranh, từ cái mệnh lệnh của sư đoàn đưa xuống trung đoàn, xuống tiểu đoàn, xuống tới đại đội, xuống tiểu đội. Thế là người tiểu đội trưởng nhận lệnh xong mới về nói với đội mình như thế này: chúng ta được lệnh tiêu diệt cái đồn đó. Vì chỉ tiêu diệt được cái đồn nhỏ đó thì đại quân ta mới đánh tràn qua được xuống ở cánh đồng bên kia. Mà cái chốt nằm đó rất là quan trọng. Mà theo ta biết, cái đồn đó là bất khả chiến bại. Vì cái đồn đó địch nghĩa là bố trí dày đặc, lính đông người lô cốt là mạnh mẽ sao đó, ta không thể bứng được cái đồn đó được. Nhưng mà nếu không bứng được cái đồn đó thì nhiệm vụ của sư đoàn cũng vỡ luôn cả cái thế trận, cả chiến trường lớn của đất nước luôn. Cho nên tuy nhỏ nhưng mà nhiệm vụ rất quan trọng. Bây giờ chúng ta chỉ có 9 người đánh bức cái đồn đó, mà trong đó theo ta biết 30 người với hỏa lực dày đặc, súng ống lựu đạn đầy hết. Nhiệm vụ này bất khả thi. Vì hôm nay ta không học về nấu cơm, hôm nay ta không học về đánh đồn, cho nên là nếu mà thầy hỏi tụi con bàn mà tới mai cũng chưa xong. Nhưng mà để tụi con hiểu một điều thế này: Khi một cái người chỉ huy họ ra lệnh thì nhớ một điều, cái mệnh lệnh nó không hề đầy đủ chi tiết. Mệnh lệnh không hề đầy đủ chi tiết. Và chính tụi con phải làm sao? Chính tụi con phải làm sao? Phải lập ra kế hoạch chi tiết chớp nhoáng, tại vì thời gian không có nhiều. Thời gian không có nhiều. Bây giờ nói một cái đơn giản nhỏ nhất thế này. Đơn giản nhỏ nhất là ví dụ như trong cái hội trại này, ở trong cái hội trại, trong chùa ta có bao nhiêu buồng vệ sinh vậy? Mấy? 40. 40 hả? Dạ. À, vậy là cũng đặc biệt đây. Với 1.000 người mà ni sư cho dựng được 40 cái buồng vệ sinh về cũng là rất là tốt. Thì với hơn 1.000 người mà 40 buồng vệ sinh thì tụi con hình dung chuyện gì xảy ra? Nước có thể thiếu, phải không? Mùi hôi có thể không có thoát đi kịp và có khi phải xếp hàng. Đó, vậy. Và tụi con nhận được một mệnh lệnh, nhận được một mệnh lệnh thế này. Tụi con bỗng nhiên nhận được là bây giờ là thầy giao cho cái toán tụi con bảo vệ 40 buồng vệ sinh này lúc nào cũng sạch sẽ, thông thoáng, không bị kẹt, không bị xếp hàng. Tụi con làm sao? Tụi con trả lời chớp nhoáng trong 2 phút thôi. Người ta hôm nay không phải học bài để rửa vệ sinh. Ai? Nói cái câu đơn giản, tức là yêu cầu thôi, mà không hề hướng dẫn mình làm cái gì cả. Cái người họ đưa mệnh lệnh, họ không hướng dẫn. Ví dụ có khi họ đưa mệnh lệnh, họ hướng dẫn là tụi con phải lấy nước từ nguồn này, tụi con mua cái chổi quét đằng kia, ở kia có khăn lau rồi. Vâng, họ hướng dẫn. Nhưng mà có khi họ ra mệnh lệnh, họ không hề hướng dẫn, chỉ nói yêu cầu thôi. Tụi con giữ làm sao nhà vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ, không bị xếp hàng, không bị kẹt, nước cung cấp đầy đủ, không hề hướng dẫn mình. Giờ tụi con làm sao? Ai giơ tay lên nói cái này mới hay nè. Đánh đồn không hay bằng cái nhà vệ sinh. Ai, nhanh lên. Rồi con giơ tay lên. Mô Phật, con bạch thầy là phải có ý thức của mỗi người ạ. Tức là con đi con sẽ dạy lại hết cả cái hội trại 1.000 mấy người ý thức phải không? Rồi mỗi người mỗi đi tự dọn hay sao? Theo bảng hiệu chỉ dẫn thôi ạ. Bảng hiệu chỉ dẫn. Cách con nói sơ sài quá. Cho nên nhớ, con chưa phải là người thừa hành giỏi đó. Nhớ, ai có ý kiến gì không? Thì mới đưa ra một cái mệnh lệnh hơi khó khó thôi. Sau này trong cuộc đời tụi con, từ đây cho tới khi tụi con đi làm việc bên ngoài, tụi con sẽ gặp dạng mệnh lệnh này rất là nhiều. Người ta đưa ra mệnh lệnh không có chi tiết, không hướng dẫn rõ, mà tụi con không được không làm, phải làm. Để làm người thừa hành giỏi thì tụi con phải biết cái gì? Từ cái mệnh lệnh không chi tiết đó tụi con làm cái gì? Phải làm sao? Lập kế hoạch chi tiết trong chớp nhoáng liền, chứ không có để lâu, phải không? Con muốn trả lời hả? Phải không? Muốn rồi con nói đi. Dạ, dạ Phật và bạch thầy, nếu mà một người nào đó mà ra lệnh mà chưa có cái một cái công việc cụ thể nào đó thì con có thể lập ra các chi tiết thật là rõ ràng và nhanh mà khiến cho mọi người có thể Rồi, ví dụ như bên trường hợp nhà vệ sinh, con chi tiết như thế nào? Con lập ra một cái bản dịch vụ trong thời gian bao nhiêu thì chúng ta phải cần phải làm gì cho mọi người có thể đủ để vào nhà vệ sinh mà không bị kẹt, phải không? Nhà vệ sinh luôn thông thoáng. Nghĩa là ý con đứng ngoài con cầm ca nước phải không? Ai vô mà quá 5 phút con tạt vô phải không? Không. Để không bị kẹt cái gì? Rồi thôi được rồi. Bây giờ thầy cho một cái ví dụ khác. Ví dụ thế này. Ví dụ là nơi cái thành nhà Hồ á, là tụi con sẽ được cái lệnh từ nơi quý thầy trong ban tổ chức hội trại sẽ tổ chức một cái buổi đi du ngoạn tham quan thành nhà Hồ và giao cho cái nhóm tụi con 10 người đi kiểm tra trước, lên vạch cái tuyến đường đi trước. Rồi tụi con làm sao? Đứng lên trả lời thầy nghe. A Di Đà Phật, con bạch thầy là con đầu tiên con sẽ tìm phương tiện để đi ạ. Con chia các bạn thành từng tốp nhỏ để phù hợp với phương tiện ạ. Tìm địa điểm cụ thể ạ. Xếp thành từng nhóm đi để không làm ách tắc giao thông ạ. Và đảm bảo mọi người đều được tham quan đúng và hiểu được những địa điểm mà ta tham quan. Con có vẽ bản đồ không? cầm giấy theo về bản đồ ghi chi tiết ghi chú lại về báo cáo lại để cho ban tổ chức dựa vào cái báo cáo địa hình của con mà họ tổ chức cái chuyến đi tham quan cho nó chặt chẽ. Dạ vâng. Phải thêm đó những chi tiết nha. Tôi có nhớ một điều, cái người họ đưa ra mệnh lệnh nhiều khi không có chi tiết, không kỹ và không hướng dẫn, chính ta phải hiểu rõ, bổ sung làm cho đầy đủ. Giờ thì ví dụ làm trường hợp, ví dụ trong xóm tụi con có cái nhà bị cháy, và lúc đó cái nhóm tụi con làm nhóm Phật tử, cái được thầy bổn sư ra lệnh nói thế này: trách nhiệm cái nhóm 10 người của tụi con là phải cấp tốc quyên góp 10 bộ đồ và 100 ký gạo đem đến để cứu trợ cái gia đình nó gấp, còn việc khác người khác lo. Thầy chỉ ra lệnh vậy thôi, rồi tụi con làm gì? Ai giơ tay lên làm việc này? Nhớ lên. Con. Hai bé. Là A Di Đà Phật, là với cái căn nhà bị cháy đó thì thứ nhất là con sẽ là ghi lại hình ảnh ạ. À. Thứ hai nữa là con sẽ lập lên một cái lời kêu gọi chi tiết ạ. Ừ. Địa chỉ cụ thể xác thực ạ, và đúng, con sẽ đưa gửi lên, thứ nhất là quý thầy, thứ hai nữa là lên các mối quan hệ phương tiện thông tin đại chúng mà con có thể con làm được ạ. Ừ. Để lời kêu gọi ạ. Rồi. Trong vòng 2 ngày ạ. Rồi. Hoặc là 1 ngày gì đấy. Thì con hài lòng với câu trả lời này không? Tốt, tốt. Con có bổ sung hả? Rồi con muốn bổ sung. Rồi tốt. Và bạch thầy là con phải thiết lập chi tiết là 100 cân gạo và 10 bộ quần áo là giá trị bao nhiêu tiền. Rồi. Và chia cho 10 người là mỗi người đảm nhận bao nhiêu trách nhiệm. Đúng. Rồi chúng ta sẽ có một phương án cụ thể để chúng ta thiết lập vào ngày bao nhiêu chúng ta đạt được chương trình đấy. Ừ. Để hỗ trợ cho người đấy ạ. Tụi con hài lòng không? Đó, bắt đầu tụi con giỏi rồi đó nha. Mấy câu đầu tụi con lớn ngới, những câu sau bắt đầu tụi con giỏi lần. Bắt đầu tụi con biết làm người thừa hành rồi đó. Và trong cuộc đời này tụi con phải thừa hành giỏi như vậy. Sau này tụi con có làm người chỉ huy, mình mới làm người chỉ huy tài ba được nha. Bây giờ nãy giờ như vậy tụi con rút ra cái nguyên tắc của làm người thừa hành giỏi là cái gì? Thứ nhất là gì? Hiểu rõ mệnh lệnh, phải không ạ? Thứ hai là gì? Thứ hai là gì? Triển khai cái lệnh nó ra chi tiết hơn, phải không ạ? Triển khai ra chi tiết hơn và tụi con lên những kế hoạch. Đó là cái phương pháp. Nhưng mà đây là phương pháp để làm nè. Tụi con thuộc lòng ba điều này giùm thầy nhé. Vâng lời, xin phép, báo cáo. Suốt đời tụi con thuộc cái này là một câu thần chú của tụi con. Và nếu mà tụi con thuộc điều này thì tụi con đi đâu cũng thành công cả, ai cũng yêu quý tụi con cả. Nói lại cho lớn theo thầy nha. Vâng lời, xin phép, báo cáo. Vâng lời nghĩa là gì? Nghĩa là khi ta được cái mệnh lệnh rồi ta quyết thực hiện cái mệnh lệnh đó gọi là vâng lời. Còn xin phép nghĩa là gì? Nghĩa là ta chưa được mệnh lệnh, ta không hề được mệnh lệnh nhưng ta thấy việc cần phải làm thì ta phải xin phép được làm, đừng tự làm nha. Đó gọi là xin phép. Ví dụ bây giờ thì trở lại cái việc cái nhà cháy, bỗng nhiên trong xóm thì con có nhà phát cháy, thầy không biết, ông thầy bổn sư ta không biết, thì con thấy là cái việc cần làm là gì, gấp rút là gì? Không cháy mất tiêu rồi chữa gì nữa con. Cháy mất tiêu, cần là cứu trợ khẩn cấp gạo quần áo, không à? Và tụi con lên nói với thầy mình: thưa thầy, con thấy việc đó cần phải làm, xin thầy cho con đi vận động. Đó gọi là xin phép nha. Hoặc là ví dụ trong cái hội trại này tụi con phát hiện ra một điều: mỗi khi mưa xuống như vậy, khi tụi con đi từ cái nhà này qua nhà kia, tụi con mang sình lây lan hết cái khu vực này tới khu vực kia. Tụi con bước ra đất, tụi con bước lên thềm là cái sình nó lây lan hết. Và tụi con biết có một việc cần phải làm là gì? Cái gì lau? Lấy gì lau? Nùi dẻ ở đâu ra? Nùi dẻ đâu ra? Chùa không có. Ở đâu ra? Như vậy tụi con phải tìm ở đâu? Xin không à? Xin ở đâu? Bố mẹ mình, không? Hoặc là người quen đâu đó. Tụi con thấy cái nguồn đó có thể xin được. Mà tụi con đừng tự ý xin, tụi con phải làm sao? Xin phép nha. Đến gặp ni sư trụ trì, nói: ni sư, con muốn xin một số cái nùi lau, cái bao bố để mà lau chân á, để ngăn những vết lơ dơ, xin phép trước rồi mới làm sao. Nhớ như vậy nha. Đó là vâng lời xin phép, rồi tại sao phải báo cáo? Báo cáo, bất cứ làm xong việc gì, tụi con phải báo cáo lại hết cái người chỉ huy của mình. Và đây là một thuộc tính cực kỳ quan trọng. Tại sao báo cáo? Tụi con giỏi hay không là ở chỗ bản báo cáo. Sau này lớn lên tụi con đi làm việc, người ta đánh giá tụi con là người làm việc tốt hay không, chính là nhờ cái gì? Bản báo cáo. Nhớ nha, nếu tụi con không chịu báo cáo, tụi con là người phản bội, không xài được. Nếu bản báo cáo tụi con sơ xài, tụi con là người không thông minh, làm việc không chu đáo. Còn nếu bản báo cáo tụi con kỹ lưỡng chi tiết, chứng tỏ rằng tụi con là người rất giỏi, là người thừa hành rất tốt, và họ sẽ tin cậy tụi con. Do đó, cái câu thần chú vâng lời, xin phép, báo cáo, tụi con phải nhớ suốt đời và thực hiện cho thật tốt. Đó là cái bản lĩnh của người thừa hành. Nhưng tuy nhiên cuộc đời nó không êm ả như vậy. Nó không êm ả như vậy. Vì có những mệnh lệnh mà tụi con làm không nổi. Có những mệnh lệnh tụi con làm không nổi. Ví dụ như bây giờ chỗ làng tụi con có cái mương mà nó không có cái cầu. Rồi bây giờ cái bố con bệnh, bố gần chết, bố nói nguyện vọng của bố là làm sao bắt được cái cầu qua lại cho dân làng đi. Thế bố giao con, bố nói xong cái bố tắt thở, bố chết. Tụi con làm được không? Không đủ tiền để con xây. Không đủ tiền để con xây. Nhưng mà mệnh lệnh của bố mà cái người trước khi chết thiêng liêng vô cùng, vậy tụi con làm sao? Vậy tụi con làm sao? Đây đó, cái chữ này chữ vâng lời đó. Có thể lúc đó tụi con không làm được, nhưng tụi con phải mang cái mệnh lệnh đó sao? Theo trong tim mình suốt một cuộc đời. Đó là cái tính trung thành và cái tính vâng lời. Không làm được chưa bây giờ, nhưng lúc nào bắt buộc sẽ phải làm, bởi vì ta đã nhận được cái mệnh lệnh. Mà cái người nào đó mà càng có tính vâng lời càng cao, thì cái người này sau này mới là người làm được việc lớn, mới người mới quyết tâm sắt đá trở thành những anh hùng được. Ta nhớ những anh hùng của dân tộc toàn là những người như thế này không? Một khi đã nhận được mệnh lệnh rồi, có chết vẫn đi vào lửa, có chết vẫn đi vào trong cái ngàn dao ngàn súng không sợ. Những người đó mới làm được việc lớn. Còn ví dụ như ta nhận được cái mệnh lệnh mới sơ cái từ chối lắc qua lắc lại, cái người đó không xài được. Trong cuộc đời này người đó vất đi, người đó là gánh nặng của xã hội, không xây dựng được đất nước này. Nên vì vậy, ví dụ ngay trong nhà tụi con bây giờ, vậy tụi con phải tập cái điều này với bố mẹ mình. Bố mẹ nói, con đi ra ngoài kia hái bó rau cho mẹ, thì sao? Dù tụi con đang làm gì, vất hết chạy đi hái bó rau cho mẹ liền. Tập cái tính vâng lời đến như vậy đó, triệt để như vậy. Tụi con phải tập vâng lời bố mẹ trước. Rồi sau này tụi con bước ra xã hội, tụi con vâng lời những người chỉ huy của mình. Mà cái tính vâng lời là triệt để, chết cũng làm. Nhất là những lúc mà đất nước loạn ly, đất nước cần những anh hùng hy sinh, những anh hùng không tên không tuổi hy sinh, thì dù nhận được mệnh lệnh rồi, chết cũng làm. Tinh thần thanh niên tụi con phải là như vậy. Và tinh thần thanh niên Việt Nam càng phải như vậy. Mà nhất là thanh niên Phật tử, mình sống với trái tim vô ngã, không có cái gì là của mình, mà khi đã nhận được một mệnh lệnh rồi, chết cũng phải làm. Tụi con tâm nguyện được như vậy không? Tụi con tâm nguyện được như vậy không? Nhớ tụi con nha. Đất Thanh Hóa này là đất anh hùng, ba vua hai chúa, như là cái cuộc mà khởi nghĩa của vua Lê Lợi đó, để thành một vết son đời đời trong lịch sử Việt Nam. Chỉ bởi vì gì? Chỉ bởi vì có những người tuyệt đối vâng lời nha. Trong chiến trận, khi mà cái người chủ tướng đã ra lệnh đánh vào chỗ đó rồi, biết trong đó là muôn ngàn quân địch trùng trùng đó, tính đi tính lại rồi là xông pha đi vào đó đánh liền. Mà có khi mình bỏ mạng xa trường, có khi mình sẽ chết sau trận đánh đó, nhưng mà rồi quân ta sẽ thắng ở chỗ khác. Cánh quân ta có thể thua ở trận này, ta có thể chết ngay chỗ này. Cái lưỡi gươm của địch có thể sẽ đâm vào tim ta ngay chỗ trận này, nhưng mà phải đi. Để chi? Để cánh quân khác đánh úp vào chỗ khác. Ta đánh trận này để nghi binh. Cái trận này ta ráng đánh thắng cũng được, mà thua cũng được, miễn có đánh thôi, để cho quân địch tập trung chú ý ở đây, rồi cái đoàn nghi binh của ta đánh úp vào chỗ khác, đại quân của ta sẽ thắng ở trận khác. Thì ta nhận được cái lệnh đó là nhận được lệnh chết, đi vào chỗ chết. Nhưng mà sao? Phải vâng lời, dù chết cũng phải làm. Tụi con phải tập cái tính này suốt cuộc đời tụi con còn lại. Khi người chỉ huy đã ra lệnh rồi, khó khăn mấy cũng phải thực hiện. Tụi con làm được điều này không? Hôm nay thầy muốn bắt tụi con phải ý thức điều này và hứa là sẽ làm được điều này, vâng lời triệt để người chỉ huy để cùng mà xây dựng đất nước tương lai. Còn những người mà lười lười nhát nhát, ai nói gì cũng lách qua lách lại trốn, những người đó là gánh nặng cho đất nước này, những người đó là sâu mọt của đất nước này. Chỉ những người mà biết vâng lời triệt để thì những người đó mới đứng lên xây dựng được đất nước này. Tụi con hôm nay nghe bài này, tụi con có hứa với Phật, với quý thầy quý cô, tụi con sẽ là người vâng lời triệt để không? Hứa chắc nha. Nhớ, khó khăn gì cũng làm, chết cũng làm. Như vậy tụi con mới là những người mà đưa cái dân tộc Việt Nam lên tầm cao mới với thế giới được. Còn nếu không, đất nước này cứ mãi mãi suy tàn, yếu đuối, èo uột. Nên cái vâng lời rất là quan trọng. Thêm một điều nữa, rồi ví dụ tụi con là những người thừa hành trong một cái tổ chức gì đấy, trong một hội đoàn, trong một dân tộc, trong một chế độ, rồi khi tụi con giỏi, cái tụi con được cất nhắc lên chức này chức kia, tụi con được ban thưởng, tụi con có tiếng tăm, giặc ban đêm nó mò tới nhà, tụi con nó móc nối tụi con theo giặc, sẽ có ngày đó. Khi tụi con nổi tiếng một chút, sẽ có người tới nhà ban đêm móc nối tụi con theo giặc, mà không đợi tụi con nổi tiếng lắm, vẫn có những tổ chức ngấm ngầm móc nối tụi con theo giặc. Ví dụ như cái việc tụi con đi du học, nhiều người lớp trẻ hiện nay rời Việt Nam để đi du học với ý nghĩ rằng ta sẽ tiếp nhận được một cái nền giáo dục tốt hơn từ nước ngoài. Nhưng tụi con không biết rằng các tổ chức tình báo chính trị khác nó cũng giăng bẫy, nó chờ sinh viên Việt Nam qua hết. Cứ qua đó học thì học, nhưng mà rồi những người nào có vẻ khá khá ban đêm nó bí mật lại rỉu rỉ rủ rỉ, nó móc đi vào tổ chức nó hết. Ngày nào đó mình trở về đất nước mình mang một trái tim khác, mang một cái âm mưu khác, không còn là người mà như buổi đầu mình ra đi với cái hoài bão học trở về xây dựng đất nước. Tụi con học để trở về chống lại đất nước này, có không? Việc đó có. Nếu tụi con không ý thức cảnh giác từ bây giờ, sau này tụi con sẽ là một trong những kẻ phản bội đó. Nên vì vậy, để làm một người thừa hành giỏi, để làm một người con yêu quý của tổ quốc này, thì tụi con phải có cái đức tính gì nữa? Đức tính gì? Trung thành. Đúng, giỏi, trung thành. Cho tràng pháo tay cho câu trả lời cái chữ trung thành. Và tụi con phải ghi khắc cái đức tính này trong tim của mình, mãi mãi trung thành với tổ quốc này nha. Ta sống theo tổ quốc, ta chết theo tổ quốc, mãi mãi không bao giờ có hai lòng, không bao giờ có hai lòng. Đất nước này là tất cả trong trái tim của ta, tổ quốc này là tối cao đối với chúng ta, nên không bao giờ ta bán nước, không bao giờ phản bội tổ quốc này, được không? Tụi con có thể thề trung thành với tổ quốc được không ạ? Nhớ quyết tâm nha tụi con. Tụi con làm người hay không được là chỗ này. Vì nếu mà tụi con không xác định cái đức tính trung thành với tổ quốc, một ngày nào đó tụi con lạc lòng, tụi con lung lay, sống sao cũng được, theo ta cũng được, theo giặc cũng được, ai cho mình tiền nhiều mình theo, thì mình không đáng là con người nữa, chỉ là con thú thôi. Nên để làm một người thừa hành giỏi, ta cần có một đức tính mà ngàn đời xưa họ ca ngợi và kêu gọi, đó là trung thành. Nhớ như vậy nha. Một cái đức tính tiếp nữa là thế này: không tranh công với đồng đội. Không tranh công với đồng đội. Cái đội ta, ví dụ 10 người cùng làm công việc đó, ví dụ như là ta đang cái hội trại thế này, bỗng nhiên ngày mai là được tin có một cái đoàn từ cái trung ương giáo hội với chính quyền đi về thăm cái hội trại này, và ta được phân công nấu ăn, tiếp đón, trang trí, trình thiết, thuyết trình nha. Ta được phân công rất nhiều công việc như vậy, là ta sắp xếp hết. Thì sau khi cái đoàn họ đến thăm, họ trở về họ khen quá đi. Họ nói ồ, hội trại các em sinh hoạt rất tốt, vệ sinh sạch sẽ, món ăn cũng nấu ngon, tính vâng lời, đội ngũ đồ, hàng ngũ đồ nghiêm chỉnh, hô nghiêm nghiêm, nghỉ nghỉ, ngồi ngồi, đi đi, đứng đứng, đâu đó hết. Họ rất hài lòng, họ khen, khen xong họ đi về mất. Bắt đầu ta mới báo cáo. Nói là vâng lời mà, xin phép báo cáo mà. Cuối ngày rồi cái ta được gọi lên báo cáo, cái ta đứng lên ta báo cáo điển hình. Ta mới nói thế này: dạ thưa trên quý thầy, con đã chỉ đạo cho bạn đó làm cái này, con đã phân công với bạn đó làm cái kia, con đã làm việc này, con đã làm việc nọ. Nói toàn con không. Thì người đó nghĩa là gì? Người đó mắc cái tật gì? Tranh công với đồng đội mình nha. Đây là một tính xấu. Và cái tính này nó làm chia rẽ cái tổ chức ta, làm chia rẽ dân tộc ta. Cho nên để làm một người thừa hành giỏi, nhớ là cạnh mình còn nhiều người cùng làm, và đừng tranh công với đồng đội. Mà nếu tốt hơn thì con nhường công cho đồng đội luôn. Khi ai hỏi nữa, ví dụ nói là ồ ở đâu mà tụi con nấu món này ngon quá vậy, thì con đổ qua bạn khác liền, không à, đổ qua bạn khác liền. Rồi nó dạ bạn đó nấu ăn. Rồi nói là ồ cái tụi con bảo vệ khu vực vệ sinh này tốt quá là ai vậy, mình đổ qua bạn khác liền. Tức là nhờ bạn này nhờ bạn kia, chẳng bao giờ nói về mình hết. Tức là nhường công cho đồng đội luôn. Thì như vậy tụi con là người thừa hành xuất sắc, là người xây dựng được cái tập thể mình vững mạnh. Mà như vậy trên cái cõi cao, trên cái cõi trời vô hình, tụi con lại làm cái ngôi sao sáng giá, được chư thiên nhìn xuống thấy được cái tâm hồn của mình. Đứa bé này nó ngoan, đứa bé này là cái mầm mống của một bậc thánh. Vì khi làm vất vả như vậy mà lại nhường công cho bạn mình, không tranh công với bạn mình. Nên hồi nãy cái nguyên tắc để làm người thừa hành là thế này. Cái giỏi người thừa hành này là hiểu rõ mệnh lệnh, triển khai cái mệnh lệnh nó chi tiết, phải không ạ? Ba nguyên tắc là vâng lời, xin phép và báo cáo. Ba cái đức tính, ba cái đức tính người thừa hành. Thứ nhất là trung thành. Thứ hai là không tranh công với đồng đội. Thứ ba là thầy chưa nói tới. Thứ ba là quên công để tu, không chấp công. Ví dụ bây giờ được ở trên với thầy giao thì con thế này, giao cho con là năm sang năm bên cái nhóm tụi con phải đem về đây 100 em trại sinh ngoan ngoãn chuẩn bị cho sang năm. Năm nay chưa, năm nay đã xong hội trại rồi, nhưng mà nhóm tụi con được phân công như thế. Tụi con có 5 bạn, và ở trên với thầy giao sang năm tụi con cái vùng đó tụi con phải đem về đây 100 em, mà cái vùng đó chưa biết đạo. Nhiều em bỡ ngỡ chưa biết Phật Pháp, gia đình chưa chịu đi chùa, mà bỗng nhiên tụi con nhận được cái mệnh lệnh của quý thầy phân công sang năm đem về 100 em để cho quý thầy giáo dục cái vùng đó. Thế là trong suốt từ bây giờ tới sang năm, tụi con phải đi đến từng nhà thăm hỏi, phải không ạ? Thăm hỏi, thăm viếng, tặng băng đĩa kinh sách, nói chuyện, thuyết phục, dắt em đi chùa quy y, và sang năm đem về đến 120 em luôn. Đem về dự cái hội trại 120 em luôn. Thì như vậy đến lúc đó quý thầy mới hỏi: con làm cách nào mà tụi con có thể đem được nhiều bạn về như thế, nói nghe. Thì lúc đó tụi con phải nhớ không chấp công, quên công. Nói như thế nào? Tụi con trả lời như thế nào? Tụi con trả lời, đừng trả lời rằng nó dạ con cực khổ lắm thầy ạ, ngày đêm con phải, lúc nào rảnh con phải đi thăm nhà này, con thăm nhà kia, con thuyết phục bạn nọ, bạn nó bướng quá, con phải nói quá chừng, con giọng cho mấy cái vô luôn rồi mấy bạn mới chịu nghe lời. Ví dụ đừng có nói vậy, đừng có kể công cực khổ, mà phải nói thế nào? Nói dạ nhờ trên Phật gia hộ nha, con thừa hưởng được cái đạo đức của quý thầy, cái uy đức của quý thầy làm thành sức mạnh cho chúng con. Cho nên khi mà con đi con tiếp xúc các bạn bỗng nhiên dễ dàng cái nhận cái lời mời gọi để về dự cái hội trại này. Tức là mình đổ thừa cho ai? Mình cúng dường công nó cho ai? Công nó cho lên Đức Phật, lên quý thầy quý cô. Mình không giữ công đó là của mình. Như vậy thì nhắc lại, để làm một người thừa hành giỏi, ta nhớ mấy điều. Về kỹ thuật là về cái gì? Về phương pháp á, thứ nhất là hiểu rõ mệnh lệnh, thứ hai là triển khai chi tiết cái mệnh lệnh đó. Về cái nguyên tắc của người thừa hành có ba nguyên tắc là gì? Vâng lời, xin phép, báo cáo. nhớ thuộc. Ba cái đức tính của người thừa hành, thứ nhất là gì? Trung thành. Thứ hai, không tranh công với đồng đội. Thứ ba, không chấp công của mình nha, quên công mình luôn. Nó tại sao phải quên công của mình? Để cho con có thể tu tập được giác ngộ. Nhớ, cái đức tính thứ ba là để cho tụi con trở thành một vị thánh trong đạo Phật, để tụi con tu hành vượt thoát lên trên. Thuộc chưa? Thuộc rồi phải không? Rồi bây giờ xong cái phần thừa hành rồi, bây giờ tới phần qua mà kỹ năng chỉ huy. Bây giờ nếu nhân quả, nhân duyên đưa tụi con vào một cộng đồng, tụi con biến thành người chỉ huy, thì bây giờ tụi con cần cái gì? Cái người chỉ huy á, thì thứ nhất cũng là có cái phước gì đó khiến mình trở thành người chỉ huy. Tại vì nếu không có phước thì không làm người chỉ huy được. Nhớ cái phước quá khứ. Mà cái phước nó đưa đến cái gọi là uy lực. Cái uy lực là cái gì ta không nói rõ được, nó vô hình. Nhưng mà khi mình xuất hiện trước mọi người, tự nhiên người ta nghe lời mình. Tụi con có thấy cái này chưa? Thấy chưa? Đó. Tự nhiên một người xuất hiện trước mặt mình cảm thấy mình dễ nghe lời liền. Thì người đó có cái uy của cái người chỉ huy. Ví dụ bây giờ như ni sư, đứng ni sư đây. Ví dụ như bây giờ tụi con nhìn thấy ni sư, tụi con có muốn nghe lời không? Thì đó, vậy là ni sư có uy chỉ huy. Ví dụ trong nhóm tụi con, cái người chỉ huy là vậy. Tự nhiên họ có cái uy lực vô hình khiến cho mọi người thích nghe lời mình, muốn nghe lời mình, nhưng không cần phải ép buộc lắm. Người đó là cái người có cái phước chỉ huy. Nhưng mà nhớ thế này, cái đặc tính của người chỉ huy gồm hai điều. Một là chỉ cái lệnh của mình thôi, nhưng mình sử dụng cái sức lực của anh em, phải không nào? Ví dụ bây giờ mình không làm hết, mình chỉ nói là bây giờ chúng ta quét hết cái hành lang này để chuẩn bị làm lễ. Mình đưa tay, mình nói một tiếng, bắt đầu người ta cầm chổi, cầm khăn, người ta đi lau. Là người chỉ huy là người sử dụng cái sức lực của người khác. Vì vậy, tội hay phước nằm chỗ này. Nếu tụi con ra cái mệnh lệnh sai, cái mệnh lệnh nó phục vụ cá nhân mình, tụi con hưởng hết phước sạch, rồi tụi con đọa luôn, sau này không bao giờ làm chỉ huy được nữa. Còn nếu tụi con ra cái lệnh sử dụng sức lực của anh em để làm cái điều thiện cho đời, điều tốt cho đời, thì cái phước tụi con cứ tăng lên, tụi con lại làm những cấp lớn hơn, lên những chức cao hơn lần lần. Đây là nhân quả. Nhớ giùm thầy điều này. Tụi con nhớ suốt đời cái câu thầy vừa nói nha. Tụi con, thầy lặp lại nè. Lặp lại tụi con ghi nhớ suốt đời. Nhất, người chỉ huy có nghĩa là người sử dụng sức lực của anh em, của đồng đội. Do đó nếu tụi con ra mệnh lệnh sai, cái sức lực của anh em bị vi phạm vào những việc vô nghĩa, ích kỷ cá nhân, thì cái người chỉ huy làm sao? Bị tổn phước, hết phước, và sau này không thể là người chỉ huy được. Nếu tụi con ra cái mệnh lệnh để sử dụng cái sức lực của anh em làm những việc tốt đẹp, cao thượng cho lợi ích chung, thì cái người chỉ huy được cái gì? Được phước nhiều, nhiều hơn, và sẽ từ từ lên gì? Lên những chức vụ cao hơn nữa. Tụi con nhớ chưa? Nhớ điều này chưa? Nhớ suốt đời nha. Đó, đây là nguyên tắc. Nên sau này khi tụi con có quyền, hãy nhớ lại cái lời thầy nói tụi con ngày hôm nay. Đừng bao giờ ram cái mình lệnh sai lầm cho ích kỷ cá nhân mình, mà sau này mình hết sạch phước, trở thành con người tầm thường vô nghĩa. Mỗi một mình lệnh đưa ra phải luôn luôn vì lợi ích chung. Nhớ. Nhớ như vậy thì phước tụi con mới tăng dần lên. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, người chỉ huy buộc phải giỏi hơn mọi người khác. Đây là bắt buộc. Người chỉ huy phải giỏi hơn cái người khác. Vì nếu tụi con đưa ra cái mệnh lệnh mà người dưới họ bắt bẻ mình rồi là mình mất uy tín liền. Đúng không ạ? Ví dụ thế này. Nói ví dụ như là, thì trở lại là ta sẽ có một cái chuyến đi du khảo trong làng. Ví dụ trong cái hội trại đưa ra một cái trò chơi, nói trò chơi sự thật là một trò rèn luyện. Nói trong vòng một buổi sáng, tụi con phải đánh giá được cái làng này là bao nhiêu nóc nhà, bao nhiêu người, con người sống ra sao, mức sống con người nghèo giàu thế nào, đạo đức mỗi người trong làng này ra sao. Tụi con chỉ được một buổi sáng. Đúng ra phải khảo sát này một tháng, nhưng tụi con chỉ được một tháng một thôi. Thế lệnh được ban xuống rồi, tụi con là người chỉ huy cái đội của mình. Tụi con ra lệnh đội mình làm nó rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu là cầm cái giấy đi đến từng nhà hỏi. Đến từng nhà hỏi rồi bắt đầu ra lệnh đi. Thì bắt đầu có người họ nói thế này: nè thưa anh à, em thấy đi về không được. Thứ nhất là vào cái nhà đó, gõ cửa người ta, gửi nhà đó, người ta không có nhà. Người ta đi ra đồng, vô gặp con chó nhảy vô nó cắn. Rồi, không? Rồi ví dụ gặp đứa bé không biết. Tức là nhiều cái điều mà cầm tờ giấy đến từng nhà hỏi không khả thi, không hợp lý, không thực tế và có cho kết quả không chính xác. Nó bắt bẻ lại cái mình cứng họng. Thì như vậy mình, cái mệnh lệnh của mình lập tức bị vô hiệu hóa và mình mất uy tín của một người chỉ huy. Nên vì vậy làm người chỉ huy thì sao? Phải giỏi hơn nhiều người. Cái mệnh lệnh mình có quyền hỏi ý kiến trước. Đừng có vội vàng đưa ra cái mệnh lệnh trước, nhưng mà phải hỏi ý kiến mọi người xong mình đúc kết lại để cho cái mệnh lệnh đưa ra là hợp lý nhất, không ai bắt bẻ được. Tụi con nhớ điều đó nha. Đừng vội vàng ra mệnh lệnh sớm khi mà tụi con chưa cân nhắc kỹ. Còn cái trường hợp mà tụi con không cần hỏi ý kiến ai hết mà đưa ra mệnh lệnh rồi người ta không cãi được, chỉ bởi vì tụi con quá thông minh. Quá thông minh. Trong đầu mình tính hết rồi. Trước khi mình đưa ra cái mệnh lệnh, đầu mình tính trước, tính sau, tính sau. Nó cầm giấy đi hỏi không được thì hỏi hàng xóm, hỏi bên nhà này không được, hỏi qua nhà kia, hỏi chéo nhà này, hỏi qua nhà kia, hỏi nhà này nhưng mà không hỏi nhà này mà hỏi qua nhà kia, mỗi mốt qua nhà kia lại hỏi lại nhà này, tức hỏi chéo qua chéo lại, chứ không hỏi trực tiếp. Thì như vậy kết quả đôi khi nó khách quan hơn một chút. Như vậy nên là trong đầu tụi con tính hết, khi tụi con đưa ra cái mệnh lệnh ra mọi người không bắt bẻ được nữa, nên cái uy tín của người chỉ huy mình tăng lên. Nhớ như vậy nha. Bây giờ là cái thứ hai thì dặn tụi con là thế này, là người chỉ huy phải giỏi hơn mọi người, nhưng mà đừng độc đoán. Phải lắng nghe ý kiến mọi người để sau đó ta đưa ra một mệnh lệnh hợp lý nhất, không ai bắt bẻ được. Đó là cái uy tín của tụi con suốt đời. Vậy thầy lặp lại, thầy lặp lại. Cái đức tính thứ nhất của người chỉ huy là gì? Hồi nãy thầy vừa nói là sử dụng sức lực của anh em. Do vậy cái mệnh lệnh đưa ra phải vì lợi ích chung, thì tụi con càng lúc càng có phước và vượt lên trên cao hơn nữa. Nhớ, đừng đưa ra một mệnh lệnh mà có cái tính ích kỷ hẹp hòi cho mình, tụi con sẽ bị tổn phước, là cái thứ nhất. Cái đặc tính thứ hai người chỉ huy nữa là cái mệnh lệnh đưa ra phải cực kỳ hợp lý, đừng để ai bắt bẻ mà tụi con mất uy tín chỉ huy. Nhớ như vậy nha. Rồi mệnh lệnh đưa ra rồi phải kiểm tra thường xuyên coi người mình làm tới đâu rồi, chứ đừng nghĩ rằng mình cứ ra mệnh lệnh rồi đợi người ta báo cáo, nó hư việc nửa chừng rồi, không còn cái ai báo cáo gì cho mình nữa đâu, vì hư việc mất tiêu rồi. Do đó thường xuyên kiểm tra để hỗ trợ cho anh em của mình làm được việc tốt. Vì có khi họ tới đó họ lúng túng, họ không biết làm nữa, mà mình đợi tới khi hết thời gian mình mới biết rằng họ đã hư thì lỡ việc chung hết. Do đó trong suốt thời gian đi làm, tụi con phải thường kiểm tra, bốc điện thoại lên gọi kiểm tra, hôm nay làm tới đâu rồi, giờ này đang làm việc gì, phải kiểm tra. Mà kiểm tra quá thì người ta không làm được việc. Nhớ, nhưng mà phải có cách kiểm tra. Nên đó là cái trách nhiệm của người chỉ huy. Thêm cái nữa, trách nhiệm lớn người chỉ huy nữa là gì? Là thưởng và phạt. Ai làm tốt phải thưởng, ai làm sai phải phạt, không còn cách nào khác, mà phải công minh. Nếu không có thưởng, không có phạt, xã hội này không tiến bộ, mà tổ chức mình, tập thể mình không tiến bộ. Do đó cái này thì con phải nghiêm khắc. Tới lúc mà cái bạn đó làm hư, về thì con phạt, không nể nang, không tình cảm nha. Khi đã phạt rồi không có nói chuyện tình cảm. Vì nếu mà tụi con tới lúc phải phạt mà tụi con nể nang, tình cảm, không phạt, tụi con không xứng đáng là người chỉ huy. Tụi con không công tâm, sau này không ai làm việc nữa. Sau này không ai thèm làm nữa. Cái người làm sai, làm hư, xấu mà không bị phạt, rồi những người khác sau này không có động cơ để làm. Còn cái người làm tốt mà tụi con không thưởng, tụi con không làm người chỉ huy được luôn. Nên nhớ, làm người chỉ huy lúc đó mặt lạnh như tiền, như là bao công mặt sắt vậy đó. bình thường nói chuyện với nhau rất vui vẻ, có thể một miếng bánh bẻ chung với nhau ăn cho vui ha, bộ đồ có thể mặc chung với nhau được. Nhưng mà khi mà đã vào công việc rồi, thưởng phạt nghiêm minh rồi, mặt tụi con hơi lạnh như nước đá. Như vậy người dưới họ mới sợ, mình mới chỉ huy được. Đồng ý chưa? Ai đúc kết lại cho thầy những cái tính chất của người chỉ huy là gì? Nãy giờ con. Con thưa thầy là đức tính của người chỉ huy thì gồm có hai đức tính chính ạ. Thứ nhất là đã là người chỉ huy thì cần phải người chỉ huy là người thực hiện công việc dựa trên công sức của anh em ạ. Nên là người chỉ huy thì cần phải ra cái mệnh lệnh thật là đúng đắn và có lợi và mang lại lợi ích chung cho mọi người ạ. Và thứ hai là người chỉ huy thì cần phải giỏi hơn người khác ạ. Để khi mà cái người thực hiện cái mệnh lệnh của mình mà có ý kiến hay là có phản bác lại thì mình cần phải nói lại và giải thích cho người ta hiểu được ạ. Gì nữa không? Và còn nữa là trách nhiệm của người chỉ huy thì cần phải là thưởng phạt công minh ạ. Và thứ hai đó là và thường xuyên kiểm tra công việc đúng rồi, giỏi giỏi trong... như vậy là con đã nắm được nãy điều nói rồi, cho càng phó tay nha. Con học đâu thuộc đó, đây là những kỹ năng rất quan trọng cho cuộc đời tụi con, suốt cuộc đời tụi con. Đây bây giờ thầy bổ sung thêm mấy điều nữa, tụi con phải có đức tính nữa là yêu thương đồng đội của mình nha. Họ những người nghe lời mình đứng ở vị trí chỉ huy, mình phải có bổn phận yêu thương họ. Tụi con mà không có cái trái tim yêu thương đồng đội của mình, những người mà mình chỉ huy, thì tụi con không xứng đáng là người chỉ huy tốt, không phải là người chỉ huy tài ba. Mình nói ra một lời họ phải làm theo, mà tụi con không thương yêu được họ, thì tụi con không phải người chỉ huy. Do đó mà tụi con nhớ cái người thừa hành đó, họ nhận được một cái mệnh lệnh, họ cũng muốn nhận được cái tình yêu thương từ trong cái mệnh lệnh đó. Họ muốn nhận được cái tình yêu thương từ cái người đưa ra cái mệnh lệnh đó, đúng không ạ? Chứ không phải là ra lệnh khô khốc, quét cái nhà cho tao. Không có cái, họ muốn điều đó. Họ muốn là, em quét cho dùm cái nhà cho chị nhé. Trong cái câu hối thúc khẩn cấp đó, nhưng họ vẫn nhận được cái tình yêu thương. Nên vì vậy, một cái đức tính quan trọng của cái người chỉ huy là phải yêu thương đồng đội của mình, những người mà mình ra lệnh. Mà cái này tôi cũng phải rèn luyện dữ lắm. Phải thề trước Phật, phải quỳ trước Phật mà xin cho mình được trái tim yêu thương. Nhớ như vậy. Có những cái chức vụ quan trọng, tụi con phải âm thầm tìm người kế thừa cho mình trước. Trước khi mình rút lui, trước khi mình ra đi, trước khi mình lên một chức cao hơn, hoặc trước khi mình về hưu, là phải tìm người âm thầm để ý chọn người kế thừa từ rất lâu, từ rất sớm. Tìm luôn 3-4 người mà mình xây dựng đào tạo, để đến khi mình không còn ở vị trí nữa thì luôn luôn có người kế thừa cho công việc không bị gián đoạn. Kính thưa ni sư, kính thưa quý thầy quý cô, thì hôm nay cũng là cái bài trao đổi, bài pháp thoại trao đổi lần thứ hai của chúng tôi đến với đây cho cái hội trại này và cho các em. Thì những cái điều này là những cái kỹ năng sống dành cho thanh thiếu niên, và mong rằng quý thầy quý cô cứ phát huy, nhắc nhở, trau dồi, rèn luyện để cho các em là những người công dân tốt sau này cho đất nước, cũng là những Phật tử tốt tương lai cho đạo pháp. Nên chúc cho cái hội trại ta được thành công và phát huy trong những năm tới. Thầy cũng chúc cho tụi con được nhiều sức khỏe nha, phấn đấu rèn luyện tài giỏi, làm được nhiều công đức trong cuộc đời của mình. Chúc tụi con khỏe.